Xin chào, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 194 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 194 thì Tẩm Thanh Lan đã bỗng nhiên bị sốt và cơn sốt của cô ngày càng nặng hơn rất nhiều. Nhưng các vị chuyên gia, cả bác sĩ vẫn không chẩn đoán được căn bệnh thật sự của cô là gì. Và liệu thì trong tập 195 này, các vị chuyên gia của chúng ta có thể nghiên cứu ra được loại thuốc chữa cũng như chẩn đoán được căn bệnh của Tẩm Thanh Lan hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 195 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Khiêm lúc này cũng đến cùng với Sở Vân Dung. Ông ôm lấy vợ mình, dường như trong phút chốc ông đã già đi rất nhiều. Hôm nay ông mới hay tin này nên vừa chạy từ quân đội về. Sở Vân Dung dựa vào lòng của chồng khóc không thành tiếng. Thẩm Khiêm thấy vợ kích động nên đưa bà đi xuống. Ngồi trên băng ghế bệnh viện một lúc lâu, Sở Vân Dung vẫn không thể bình tĩnh lại được. Ông ôm lấy vợ. Vân Dung, đừng khóc, Thanh Lan sẽ không sao đâu. A Khiêm, em đau lòng lắm. Anh chưa thấy dáng vẻ của Thanh Lan đâu. Bây giờ con bé đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương thôi. Lần nào thấy dáng vẻ của con bé em cũng có cảm giác như ai đang cầm dao cứa vào tim mình vậy. Vân Dung, bây giờ Thanh Lan đã như thế rồi, em là mẹ thì càng phải mạnh mẽ hơn. Nếu để Thanh Lan thấy dáng vẻ hiện giờ của em thì chẳng phải sẽ khiến con bé lo lắng sao? Đúng vậy, anh nói đúng. A Kim, anh hãy cho em chút thời gian để em yên tĩnh một lát, điều chỉnh lại tâm trạng. Sở Vân Dung nói, Thẩm Khiêm vỗ vai vợ mình. Vân Dung, hãy tin anh, Thanh Lan sẽ không sao đâu. Sở Vân Dung gật đầu liên tục, nhưng nét mặt vẫn không hề thả lỏng. Tại nước Y, Kim Ân Hy và Andrei hay tin Thẩm Thanh Lan mắc phải căn bệnh kỳ lạ thì đều vô cùng lo lắng. Kim Ân Hy giục Eden. Anh đi nhanh đi, bây giờ An cần anh hơn. Ân Hy, thế còn em? Eden vẫn không yên lòng về tình trạng của Kim Ân Hy và Cecily. Anh đừng lo cho em và Cecily, bây giờ anh đi xem tình hình của anh trước đi. Andrei cũng nói. Ân Hy và Cecily cứ giao cho tôi là được, cậu cứ đi đi, nếu có chuyện gì cần thì hãy liên hệ với chúng tôi. Được, vậy nơi này nhờ vào cậu nhé, Andrei. Eden nói rồi nhìn sang Kim Ân Hy. Ân Hy, thời gian này là thời kỳ quan trọng trong việc bình phục vết thương của em nhất định phải làm theo lời anh nói. Sáng nay anh đã xem rồi, lần phẫu thuật cấy da lần này thành công hơn lần trước rất nhiều. Da mới đang từ từ sinh trưởng, em tuyệt đối không được đụng vào nó. Trong quá trình này có thể em sẽ cảm thấy đau, nhưng dù đau em cũng phải chịu đựng. Chỉ cần lần cấy ghép da này thành công thì những lần sau phẫu thuật này em sẽ chịu ít đau đớn hơn rất nhiều, có hiểu không? Em biết rồi, em sẽ nghiêm túc làm theo lời anh nói. Anh có thể để Andrei giám sát em mà. Yên tâm đi, so với anh em càng quan tâm đến gương mặt này của em hơn. Tình hình của anh thế nào anh nhất định phải nói cho bọn em biết đấy, dù là tin tốt hay tin xấu. Được, Eden đáp. Sau đó chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi đi ngay. Kim Ân Hy và Andrei đưa mắt nhìn nhau, mặt cô quấn kính băng gạc, chỉ đồ để lộ đôi mắt và miệng. Andrei, anh sẽ không sao đâu phải không? Đúng vậy. Andrei trả lời một cách chắc chắn. Thẩm Quân Dục đích thân đi đón Eden. Dù trong lòng rất nôn nóng nhưng anh vẫn dằn lòng. Bác sĩ Eden, tôi đã thuê khách sạn cho anh rồi. Bây giờ tôi đưa anh đến khách sạn nhé. Không cần, anh đưa tôi đến thẩm bệnh viện đi. Tôi muốn xem tình hình của anh, Thanh Lan trước. Được. Thẩm Quân Dục tất nhiên cầu còn không được, nhanh chóng mở cửa xe rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện. Hôm nay đã là ngày thứ bảy Thẩm Thanh Lan nằm viện rồi. An An đã được vợ chồng Thẩm Khiêm đưa về nhà. Dù sao nơi này cũng là bệnh viện, trẻ con không thích hợp ở lại. Eden xem kỹ tất cả các kết quả xét nghiệm của Thẩm Thanh Lan, rồi lại kiểm tra tỉ mỉ cho cô một lần nữa, sau đó nhớ chặt mày. Bác sĩ Eden, em gái của tôi mắc bệnh gì vậy? Thẩm Quân Dục không kìm lòng được mở miệng hỏi, đôi tay đang chặt vào nhau cho thấy lúc này anh rất khẩn trương. Ngược lại, so với Thẩm Quân Dục và Phó Hành Dật đang khẩn trương, thì Thẩm Thanh Lan lại thả lỏng hơn rất nhiều. Eden, anh cứ nói thẳng đi. Thanh Lan, rất khó nói. Bây giờ tạm thời anh vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Triệu chứng của em quả thật giống như những chuyên gia kia nói. Rất giống cảm mạo thông thường, nhưng lại khó chữa trị hơn cảm cúm rất nhiều. Anh cũng có suy đoán như bọn họ, chắc em đã nhiễm phải một loại virus hiếm thấy. Có điều bây giờ anh vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc nó là gì. Nói đến đây thì Eden nhìn sang viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần đúng không? Bệnh viện các ông có phòng thí nghiệm hóa học không? Tôi muốn mượn dùng một chút, không biết có được không? Có Thẩm Quân Dục và Phó Hành ở đây, tất nhiên viện trưởng Trần đồng ý ngay. Eden rút một ống máu của Thẩm Thanh Lan rồi lập tức đi theo viện trưởng Trần. Nét mặt của Thẩm Quân Dục rất xa xút. Eden cũng không thể khám ra bệnh tình của Thẩm Thanh Lan, khiến hy vọng trong lòng anh trong phút chốc sụp đổ. Tâm trạng không khác gì từ trên trời rơi xuống đáy vực. Anh, em muốn ăn bánh bao chiên của nhà hàng trên đường Tân Hoa. Thẩm Thanh Lan yếu ớt nói. Mấy ngày nay khẩu vị của cô rất kém, không ăn uống được bao nhiêu. Bây giờ nghe em gái nói muốn ăn, dù biết cô cố tình nói vậy để mình rời đi, nhưng Thẩm Quân Dục cũng không nỡ từ chối cô. Được, bây giờ anh lập tức đi mua cho em ngay. Rồi mua thêm cho em một bát cháo rau dưa nữa có được không? Vâng, cảm ơn anh. Thẩm Thanh Lam mỉm cười. Đợi sau khi Thẩm Quân Dục rời khỏi, Thẩm Thanh Lam mới đưa tay xa xa hàng mày đang nhíu chặt của Phó Hoành Dật. Đừng câu mày, xấu lắm. Hành Lan, Phó Hoành Dật nắm tay cô, bỗng nhiên nghẹn lời. Anh đã xin phép cấp trên nghỉ vài ngày rồi. Thẩm Thanh Lam đã bị bệnh thế này, dù thế nào thì anh cũng không thể về quân đội được. Anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì trước đây đã xin rút khỏi bộ đội tiên phong. Nếu không bây giờ sao có thể xin nghỉ để chuyên tâm chăm sóc cô cơ chứ? Đừng câu mày, anh như vậy sẽ làm em có cảm giác hy vọng của mình rất mong manh. Phó Hoành Dật, em muốn sống, em còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Em muốn nuôi dạy An An khôn lớn, em muốn sinh cho anh một đứa con gái, em muốn già đi cùng anh. Được, mọi điều em muốn đều sẽ được thực hiện, anh đồng ý với em. Chờ sau khi em hết bệnh, chúng ta sẽ sinh một đứa con gái, xinh đẹp dịu dàng giống như em vậy. Nó sẽ gọi chúng ta là ba mẹ, sẽ gọi An An là anh trai. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng hai anh em chúng trưởng thành, sau đó chứng kiến chúng kết hôn, sinh con dưỡng cái. Còn chúng ta sẽ nắm tay nhau dẫn già đi. Đợi đến khi tóc chúng ta đều bạc trắng, thì anh sẽ cùng em dạo bước dưới hoàng hôn. Giọng nói của Phó Hoành Dật dịu dàng mà đầy tình cảm. Đây là giọng nói đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của Thẩm Thanh Lan. Vậy cứ quyết định thế nhé. Chúng ta sẽ sinh một đứa con gái, tên mụ là Đường Đường. Em nghĩ nhất định con bé sẽ rất thích. Đã hứa rồi, bây giờ anh đã đồng ý với em. Sau này không được chơi xấu đấy. Được, tuyệt đối sẽ không chơi xấu. Phó Hoành Dật càng dịu dàng hơn. Khi cúi đầu thì Thẩm Thanh Lan đã thiếp đi. Mấy ngày qua thời gian cô ngủ càng lúc càng nhiều, có đôi khi cô vừa nói xong đã lập tức ngủ say. Trên môi cô vẫn nở nụ cười, cùng với gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trông cô đặc biệt dịu dàng, Phó Hoành Dật nhẹ nhàng vuốt tóc mai bên tai cô, cười khẽ. Đúng là con heo con, như vậy cũng có thể ngủ được. Tay anh run nhẹ nhẹ, khó phát hiện được. Em đang ở trong phòng thí nghiệm suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, thời gian Thẩm Thanh Lam mê man càng lúc càng dài. Cho dù khi tỉnh ở đầu óc cũng không được minh mẫn, phần lớn cô thường tỉnh táo một chút vào buổi chiều, nhưng cả người thường sốt cao. Phó Hoành Dật luôn túc trực trong phòng bệnh, ngay cả quần áo cũng không thay. Phó Hoành Dật, râu của anh dài quá, bao lâu rồi anh chưa cạo râu vậy? Thẩm Thanh Lam đưa tay sờ cầm Phó Hoành Dật, ghét bỏ nói. Phó Hoành Dật mỉm cười. Không phải em nói anh để râu trông rất quyến rũ sao? Anh cố ý nuôi râu, đợi đến khi em tỉnh thì nhìn thấy. Em nói vậy khi nào? Anh đừng thấy bây giờ em là bệnh nhân liền ức hiếp em. Thẩm Thanh Lam lườm anh. Không nhớ à? Vậy anh nhắc cho em nhớ nhé. Chính là vào lần trước khi anh về nhà, nhớ ra chưa? Giọng nói của Phó Hoành Dật dịu dàng nhưng lại có chút khàn khàn, vô cùng quyến rũ. Mắt của Thẩm Thanh Lam lóe sáng rồi khẽ cười. Bây giờ em không thích nữa. Phó Hoành Dật cưng chiều mỉm cười. Được, vậy bây giờ anh sẽ đi cạo ngay. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Chờ sau khi hết bệnh em sẽ cạo giúp anh. Được, anh chờ. Sau này anh sẽ không tự cạo râu nữa, đem cạo giúp anh. Phó Hoành Dật cười nói. Sau đó đi vào phòng vệ sinh. Đợi đến khi Thẩm Thanh Lan không thể thấy nữa, nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất. Mặt mày ảo não tự cạo râu cho mình. Anh nhìn chính mình trong gương, hai tay nắm chặt thành quyền, cảm thấy mình vô cùng vô dụng. Hàng ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan ngày càng yếu đi mà anh lại không thể giúp được gì. Qua một lúc lâu, anh mới vốc nước rửa sạch mặt. Đã vào tháng 11, khắp thủ đô đã phủ đầy tuyết trắng, lung linh như giáp bạc. Dòng nước lạnh buốt khiến đầu óc của Phó Hoành Dật tỉnh táo lại. Khi ra ngoài, trên mặt anh lại mang theo một nụ cười tươi. Chồng em có đẹp trai không? Phó Hoành Dật chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan, dịu dàng hỏi, cô gật đầu. Rất đẹp trai, anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp. Phó Hoành Dật, kiếp trước chắc chắn em đã cứu cả giải ngân hà, cho nên kiếp này em mới có một người chồng đẹp trai thế này. Phó Hoành Dật cười khẽ rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Có muốn ra phơi nắng không? Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Được. Phó Hoành Dật bế cô lên xe lăn, rồi cầm tấm chắn nhỏ trên giường đắp lên đùi cô, sau đó đẩy cô đến bên cửa sổ. Em xem, tuyết động dưới đất vẫn chưa tan nữa. Đúng vậy, em nhớ năm vừa rồi lúc tuyết rơi, anh đã dẫn Hạo Hạo đi đắp người tuyết. An An cứ nhìn người tuyết kia rồi kéo vạt áo em, cũng muốn ra ngoài chơi. Vốn định đợi đến trận tuyết đầu mùa năm nay, sẽ bảo anh dẫn thằng bé đi đắp người tuyết. Không sao, bỏ lỡ trận tuyết đầu mùa năm nay thì vẫn còn trận thứ hai mà. Tuyết ở thủ đô dài như vậy, chắc chắn sẽ không tan nhanh như vậy đâu. Chờ đến khi em xuất viện, chúng ta liền đưa An An đi đắp người tuyết. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa vang lên. Phó Hoành Dật đứng dậy mở cửa. Người tới là Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên. Ngày hôm qua, Vô Hiểu Huyên mới nghe Hàn Dịch nói, Thẩm Thanh Lan bị bệnh nặng liền lập tức chạy từ đoàn phim về. Đây là lần đầu tiên cô gặp Thẩm Thanh Lan sau khi bị bệnh, không ngờ dáng vẻ cô lại trở nên thế này. Vô Hiểu Huyên mở to mắt nhìn, nét mặt đầy hoảng sợ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, có phải dáng vẻ bây giờ của tớ xấu lắm không? Dọa các cậu rồi. Phương Đồng và Vô Hiểu Huyên lắc đầu. Ai nói dáng vẻ bây giờ của cậu xấu? Cho dù cậu bệnh, nhưng nếu Tây Thi bị bệnh thì vẫn xinh đẹp hơn người ngoài thôi. Phương Đồng cười nói, Vô Hiểu Huyên phụ họa. Đúng vậy, cuối cùng Phương Đồng cũng nói được một câu thật lòng rồi. Thanh Lan, cậu vẫn là cô gái đẹp nhất tớ từng thấy. Khóe môi của Thẩm Thanh Lan cong nhẹ, dáng vẻ bây giờ của tớ có lẽ cũng chỉ có các cậu mới thấy đẹp thôi. Tớ nói thật mà, ai dám nói cậu xấu thì bước ra đây cho tớ, xem tớ có đánh chết người đó hay không chứ. Phương Hiểu Huyên xắn tay áo lên. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, Hiểu Huyên, cậu đã làm mẹ rồi, sao vẫn không chững chạc lên vậy? Tính tớ là như thế đấy. Phương Hiểu Huyên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nắm lấy tay cô. Thanh Lan à, cậu gầy đi nhiều rồi, chờ sau khi cậu xuất viện thì tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thịt nhiều món ngon, vỗ béo cậu này, nếu không mỗi lần đứng cạnh cậu thì trong mặt tớ sẽ tròn quay à. Được, lần tới chúng ta sẽ đến quán Lẩu Thập Cẩm cạnh trường học ăn, lâu rồi không ăn ở đó, tớ hơi nhớ mùi vị của quán đó. Thẩm Thanh Lan dịu dàng mỉm cười. Phương Đồng ngồi xuống phía bên kia của Thẩm Thanh Lan, nắm lấy tay cô. Thanh Lan, hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều rồi, tớ nghĩ không bao lâu nữa là tớ có thể xuất viện rồi. Tốt quá, chờ cậu xuất viện rồi chúng ta nhất định phải đến Mỹ Sắc ăn mừng mới được. Phương Hiểu Huyên nói, Phó Hành Dật thấy sau khi Phương Đồng và Phương Hiểu Huyên đến, Thẩm Thanh Lan đã cười hơn nhiều nên im lặng rời khỏi phòng đi tìm Eden. Eden còn ở trong phòng thí nghiệm, ở cùng với anh còn có vài chuyên gia. Anh thấy Phó Hành Dật đứng trước tấm kính ra hiệu với mình, liền bước ra ngoài. Eden, kết quả sao rồi? Sức khỏe của Thẩm Thanh Lan ngày càng yếu đi, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Nghe vậy, sắc mặt của Eden liền sầm xuống. Sẽ nhanh thôi, tôi phát hiện trong máu của Thanh Lan có một loại virus. Loại virus này rất giống loại tôi đã từng tiêm vào người của Tần Nghiên, nhưng không phải là cùng một loại, mà giống virus biến thể hơn. Bây giờ tôi nghi ngờ trong lần hành động của người trước đó, rất có thể Thanh Lan đã tiếp xúc với loại virus này nên bị lây nhiễm. Nhưng tôi không biết cô ấy bị nhiễm như thế nào. Tôi cần có sự phối hợp của anh, giúp tôi hỏi Thẩm Thanh Lan xem nguyên nhân cô ấy bị lây nhiễm có thể là gì. Được, không thành vấn đề. Loại virus này truyền nhiễm qua đường nào? Phó Hành Dịch thấp giọng hỏi. Trực tiếp tiêm vào hoặc qua đường máu. Khả năng trực tiếp tiêm vào không cao, dù sao thì Tần Nghiên cũng không có cơ hội tiêm virus này vào cơ thể của Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ đi hỏi cô ấy ngay. Đi được hai bước thì Phó Hành Dịch dừng lại nhìn Eden. Eden, anh đã từng nghiên cứu thuốc lại trị loại virus này, như vậy anh chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho Thẩm Thanh Lan mà, đúng không? Đáy mắt Eden hiện vẻ khổ sở. Loại virus này không giống với loại tôi đã tiêm vào người của Tần Nghiên. Nó thuộc loại virus biến thể. Thuốc kia không có tác dụng với cô ấy. Phó Hành Dật giống như bị ai hắt một chậu nước lạnh lên người vào mùa đông, toàn thân đều lạnh buốt. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ dốc hết sức chữa trị cho Thanh Lan. Eden trịnh trọng nói. Phải mất bao lâu? Phó Hành Dật hỏi. Với sức khỏe hiện giờ của Thẩm Thanh Lan thì không ai dám chắc cô ấy có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhanh nhất là 2 tháng. Nhưng tôi sẽ nghiên cứu một loại thuốc ức chế, tạm thời khống chế lại virus trong cơ thể cô ấy lại, để phòng nó biến thể thêm bước nữa. Được. Phó Hành Dập vừa đi tới cửa phòng bệnh của Thẩm Thanh Lan thì thấy Vu Hiểu Huyên đang ngồi sợm dưới đất, vai run run, còn Phương Đồng ở bên cạnh đôi mắt cũng đỏ bừng. Thanh Lan đâu? Phó Hành Dập khẽ hỏi. Đã ngủ rồi, Phương Đồng trả lời. Từ khi bước ra khỏi phòng bệnh của Thẩm Thanh Lan thì tinh thần của Vu Hiểu Huyên liền sụp đổ, không thể giữ nổi bình tĩnh như khi ở trước mặt của Thẩm Thanh Lan nữa. Ngài phó, rốt của Thanh Lan làm sao vậy? Vu Hiểu Huyên ngẩng đầu hỏi, đôi mắt đẫm lệ, rõ ràng trước đó Thẩm Thanh Lan vẫn rất khỏe mà. Ánh mắt của Phó Hành Dịch xa xôi. Cô ấy chỉ tạm thời bị bệnh thôi, sẽ mau chóng thoải khỏi thôi mà. Nói xong anh cũng không quan tâm đến bọn họ nữa. Mở cửa bước thẳng vào phòng, Phương Đồng đỡ Vu Hiểu Huyên từ dưới đất lên. Đừng khóc nữa, tớ tin Thanh Lan sẽ không có chuyện gì đâu. Nhìn tớ vẫn rất đau lòng. Vừa rồi cậu cũng thấy mà, đang yên đang lành đang bị giày vò ra nông nổi kia. Phu Hiểu Huyên ngẹn ngào nói, nhà họ Thẩm và nhà họ Phó mời nhiều chuyên gia và bác sĩ tên tuổi như vậy, chắc chắn Thanh Lan sẽ không sao đâu mà. Đừng khóc, để người khác thấy thì họ sẽ tưởng rằng Thanh Lan thật sự có chuyện gì đấy. Phương Đồng vỗ vai Phu Hiểu Huyên, nói, Phu Hiểu Huyên là người của công chúng, lúc nào bên cạnh cũng có ký giả bám theo, lần này tuy bọn họ tránh được, nhưng không dám chắc chắn là sẽ không bị bắt gặp. Nếu bị người khác chụp lại với dáng vẻ này của Phương của Vu Hiểu Huyên, ai biết được sắp tới có làm dấy lên một trận phong ba nào hay không. Vương Hiểu Huy lau khô nước mắt. Cô kìm nén cảm xúc rồi lấy kính râm đeo vào, che đôi mắt đỏ hoe của mình lại, lúc này mới cùng Phương Đồng rời khỏi bệnh viện. Phó Hành Dật đi vào phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan đang nằm trên giường ngủ, nét mặt rất yên tĩnh, hiếm khi khóe môi cong lên cười nhẹ. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn gương mặt của cô. Hôm nay thời gian Thẩm Thanh Lan ngủ không dài lắm, một lúc lâu sau mới tỉnh. Mở la mắt ra thì đã thấy Phó Hành Dật đang chăm chú nhìn mình, khóe môi của cô cong lên. Em vừa mơ thấy anh trở về, kết quả đúng là thật. Phó Hành Dật mỉm cười, nằm mơ mà cũng thấy anh à. Thẩm Thanh Lan ừ một tiếng. Đúng vậy, gần đây em rất hay mơ thấy anh. Thanh Lan, e đây đã có kết quả rồi. Nét mặt của Phó Hành Dật đột nhiên nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan ngay người rồi nở nụ cười. Anh nói đi, dù kết quả có thế nào thì em cũng có thể chấp nhận được mà. Em thật sự đã nhiễm một loại virus hiếm thấy, là một biến thể của loại virus trong người của Tần Nghiên, chủ yếu là lây nhiễm qua đường máu. Em suy nghĩ kỹ lại xem, lần trước khi đi cứu Nhan Tịch, em đã tiếp xúc với cái gì? Nụ cười của Thẩm Thanh Lan dần dần biến mất theo lời nói của Phó Hành Dật. Đến khi anh nói xong, nụ cười đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt của cô. Cô im lặng suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại tình hình ngày hôm đó, mày nhíu chặt. Ngày hôm đó em bị một con rắn cắn, nhưng con rắn đó nó không có độc. Còn gì nữa không? Thẩm Thanh Lan nghĩ không ra ngày đó còn điều gì bất thường nữa. Cho đến khi nhìn xuống tay mình, ánh mắt cô bỗng lé lên, do dự một lúc rồi nói. Em còn bị Nhan Tịch cắn một cái. Phó Hành Dật biến sắc. Chỗ nào? Trên tay. Vết thương có chảy máu. Khi đó Nhan Tịch đã mất hết lý trí, hoàn toàn không chai tới gần. Cô không chú ý nên bị cô ấy cắn. Sắc mặt của Phó Hành Dật rất âm u, nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan xem xét cẩn thận. Bây giờ đã không thấy vết thương nữa, chỉ còn dấu răng rất mờ, không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra. Chắc virus không phải từ người của Nhan Tịch đâu. Nếu cô ấy nhiễm virus trước em thì đã phát bệnh từ lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn không nghe đâu nói gì mà. Thẩm Thanh Lan loại trừ khả năng này, Phó Hành Dật vẫn không vì vậy mà bớt lo. Trước tiên anh sẽ nói chuyện này với Eden. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nếu nhớ tới điều gì đó nên bảo với Phó Hành Dật lấy điện thoại gọi cho đâu. Mấy tháng qua anh ta đã đưa Nhan Tịch đi du lịch khắp nơi, Nhan Tịch vẫn như trước, ngoài đâu ra thì không chai đụng vô mình. Đôi khi có người đi đường không cẩn thận đụng phải, cô ấy đều sẽ rất kích động, khiến người ta giật nảy mình, khiến đâu phải xin lỗi thay cô ấy. Tuy thường hay gặp phải tình huống lúng túng như thế, nhưng đâu vẫn đưa Nhan Tịch đi du lịch khắp nơi, vì điều này mang lại hiệu quả rất rõ ràng. Nhan Tịch đã đỡ hơn khi vừa được cứu về, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí khả năng ngôn ngữ còn dần dần khôi phục được đôi chút. Chuyện này là động lực rất lớn đối với đâu. Đâu nhận điện thoại của Thẩm Thanh Lan, sau khi nghe cô nói xong thì trong lòng thấy sợ hãi. Nếu suy đoán của cô chính xác thì Nhan Tịch. Đâu quay đầu sang nhìn Nhan Tịch, cô này đang ngồi sợm dưới đất, nhìn con chó nhỏ bên chân. Đâu đi kê tới kéo cô ấy từ dưới đất lên. Nhan Tịch, chúng ta về nhà thôi. Nhan Tịch ngẩng đầu lên, chậm rãi nói nhỏ. Về nhà. Ừ, về nhà, anh dẫn em đi thăm chị gái. Đôi mắt trong veo của Nhan Tịch đầy nghi hoặc. Chị gái? Đâu mỉm cười, nói chậm lại. Đúng vậy, chị gái mà em thích nhất đấy. Nhan Tịch vẫn không hiểu lời của Đâu nói, anh cũng chỉ mỉm cười. Tiếp đó đưa cô lên đường trở lại thủ đô. Vừa tới bệnh viện thì Aden cũng đi ra, anh nhìn Nhan Tịch, không nhận thấy có chút bất thường nào. Cô ấy vẫn luôn thế này phải không? Đâu gật đầu, sau đó là lắc đầu. Cũng không phải, so với lúc trước thì gần đây tình hình của cô ấy đang chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng hành động và thói quen của cô ấy lại càng ngày càng giống một đứa bé. Tôi cần đưa cô ấy đi lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm máu. Được, Đâu nắm tay Nhan Tịch, nhưng cô rất bài xích bệnh viện, ôm chặt tay Đâu. Không đi, Đâu xoa đầu cô, Nhan Tịch ngoan, sẽ xong sớm thôi. Nhan Tịch vâng lời đi theo Đâu, nhưng lúc Eden rút máu cho cô thì cô rất xúc động. Đừng, bỏ ra. Đâu ôm Nhan Tịch, vỗ nhẹ lên lưng của cô. Nhan Tịch, đừng sợ, anh ở đây nè. Cả người Nhan Tịch run rẩy nhìn Eden chầm chầm, chính xác là nhìn ống tim trên tay của anh. Eden không đến gần Nhan Tịch mà đưa dụng cụ cho Đâu. Hay là cậu tự làm đi. Nhan Tịch rất cự tuyệt người lạ cơ mà. Nói xong anh liền ra khỏi phòng. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì Nhan Tịch mới dần dần bình tĩnh tỉnh lại. Nhan Tịch, chúng ta lấy máu nhé, có được không? Đâu dịu dàng dỗ cô. Nhưng Nhan Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào ống tim mà Eden để lại. Cuối cùng Đâu không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi đến khi cô ngủ mới có thể lấy máu của cô. Eden, mấy tháng nay Nhan Tịch vẫn không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Tôi nghĩ chắc cô ấy không bị nhiễm virus đâu. Đâu vẫn không tin khả năng này. Nhan Tịch đều do anh một tay chăm sóc, tình trạng sức khỏe của cô không ai hiểu rõ bằng anh. Đâu, Tôi đã nghiên cứu loại virus này một thời gian rất dài. Tôi hiểu rõ đặc tính của nó hơn cậu rất nhiều. Loại virus này rất dễ biến thể. Thời gian ủ bệnh trên cơ thể từng người không giống nhau. Thậm chí phản ứng của mỗi người mỗi khác. Chúng ta không thể loại trừ khả năng này. Hơn nữa cậu đừng quên, lúc Nhan Tịch bị Tần Nghiêm bắt đi, trên người bà ta đã mang virus. Eden nghiêm túc nói. Đâu trầm mặc, Eden lại nói tiếp. Nếu Nhan Tịch không bị nhiễm loại virus này thì đó là chuyện tốt, nhưng nếu như cô ấy bị nhiễm thì phát hiện sớm vẫn tốt hơn. Nếu virus trên người của Thẩm Thanh Lan được phát hiện sớm, thậm chí phát hiện ra trước khi cô phát bệnh, thì có lẽ bây giờ cô đã không phải chịu nhiều đau đớn như vậy rồi. Eden, chừng nào mới có kết quả? 2 ngày, tối mai là có thể biết kết quả rồi. Vì đã biết phương hướng nghiên cứu nên việc xét nghiệm cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đâu, tôi đề nghị cậu nên dẫn Nhan Tịch đi làm kiểm tra tổng quát. Nếu cô ấy thật sự nhiễm lại virus này, thì trong thời gian dài như vậy chắc chắn nó đã gây tổn hại đến sức khỏe của cô ấy rồi. Được, tôi biết rồi. Hôm nay tôi sẽ đưa cô ấy đi làm kiểm tra tổng quát. Thẩm Thanh Lan biết Nhan Tịch đến bệnh viện thì muốn gặp cô ấy. Nhưng bây giờ ngay cả sức rời giường cô cũng không có. Vì vậy mà Phó Hành Dật bèn đã bảo đâu dẫn Nhan Tịch đi đến phòng bệnh. Phó Hành Dật, dáng vẻ em bây giờ xấu xí quá, anh trang điểm cho em một chút để em trông dễ nhìn hơn đi. Phó Hành Dật gật đầu rồi đến chỗ y tá mượn đồ trang điểm cho Thẩm Thanh Lan. Sau khi xong cô hỏi, bây giờ trông em đã khá hơn rồi phải không? Ừ, đẹp lắm. Phó Hành Dật khen ngợi, Thẩm Thanh Lan lườm anh một cái, cô đâu có hỏi anh trông mình có xinh đẹp hay không đâu. Lúc Nhan Tịch đến thì Phó Hành Dật liền ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy so với lần trước thì bây giờ tinh thần của cô ấy lúc đó là khá hơn rất nhiều. Chỉ là ánh mắt của cô ấy vẫn mờ mịt khi nhìn cô còn có chút sợ hãi. Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan khẽ gọi, giọng nói dịu dàng. Nhan Tịch lùi về sau một bước, trốn sau lưng của đâu. Thẩm Thanh Lan hơi thất vọng, anh giải thích. Bây giờ cô ấy rất sợ người lạ. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Ánh mắt nhìn Nhan Tịch càng dịu dàng hơn. Nhan Tịch, là chị đây, em còn nhớ chị không? Nhan Tịch trốn sau đâu không động đậy gì. Thẩm Thanh Lan muốn ngồi dậy nhưng lại không thể. Đâu thấy thế liền muốn đi tới đỡ cô. Nhưng cô khoái tay từ chối. Thôi, cứ thế này nhìn cô ấy cũng được. Đâu cùng Nhan Tịch ở trong phòng bệnh trò chuyện với Thẩm Thanh Lan một lúc lâu. Phần lớn đều là Đâu nói. Thẩm Thanh Lan lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Nhan Tịch dần quen với Thẩm Thanh Lan, ngồi bên cạnh Đâu len lén nhìn cô. Mỗi lần Thẩm Thanh Lan phát hiện đều sẽ mỉm cười thật thân thiện với cô ấy. Dường như biết Thẩm Thanh Lan không làm hại mình nên Nhan Tịch dần thả lỏng. Thậm chí khi Thẩm Thanh Lan nắm tay, cô cũng không giãy dụ nữa. Nhan Tịch, chị nhớ em. Cô nhớ cô gái ngây thơ hoặc bác vui tươi, thích dính lấy cô. Cô luôn miệng gọi cô, chị ơi. Gương mặt lúc nào cũng mang nụ cười tươi tựa mặt trời, khiến người bên cạnh cũng ấm áp vui vẻ theo. Nhan Tịch nhìn Thẩm Thanh Lan rồi bỗng nhiên ngồi sộm xuống trước mặt cô, đưa tay chỉ lên mặt cô. Nước. Thẩm Thanh Lan khẽ run, không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Cô cười nói, ừ, nước. Nhan Tịch cũng cười theo. Thẩm Thanh Lan bỗng cúi người ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy muốn giãy dụa nhưng bỗng không cử động nữa. Thẩm Thanh Lan nói khẽ, Nhan Tịch, chị thật sự hy vọng em chưa bao giờ gặp chị mãi mãi. Eden nhìn kết quả xét nghiệm trước mắt mà tâm trạng vô cùng nặng nề. Phó Hành Dật và Đâu đều đang ở bên ngoài đợi anh, nhưng anh lại chần chừ không muốn ra, chỉ ước kết quả xét nghiệm này không đúng. Eden, kết quả thế nào rồi? Đâu hỏi. Eden lẳng lặng nhìn anh, không nói gì. Tim Đâu đập mạnh. Nhan Tịch. Eden nặng nề gật đầu. Đúng vậy, tôi phát hiện trong máu của Nhan Tịch cũng có loại virus đó. Kết hợp với những kết quả xét nghiệm của 2 ngày qua, có thể đưa ra kết luận, dù loại virus trên người của Nhan Tịch chuyển biến chậm hơn với Thẩm Thanh Lan rất nhiều, nhưng nó đã ảnh hưởng đến thần kinh não bộ của cô ấy. Con người của Đâu co lại. Ảnh hưởng gì? Loại virus này sẽ khiến trí lực của Nhan Tịch không ngừng sụt giảm, cuối cùng sẽ như một đứa trẻ. Bây giờ phát hiện sớm là ảnh hưởng chưa lớn lắm, nhưng có ở chỗ. Tuy rằng virus trong người Nhan Tịch rất giống với virus trong người Thẩm Thanh Lan, nhưng vẫn có một khác biệt nhỏ, hơn nữa đã nảy sinh biến thể. Đâu nắm chặt vai Eden. Eden, con đã tiếp xúc với loại virus này rồi, và nhất định sẽ có cách chữa mà đúng không? Sắc mặt của Eden rất nặng nề. Đâu, tôi cũng đang tìm biện pháp, nhưng bây giờ tạm thời chưa tìm ra cách chữa trị. Đúng là tôi đã từng điều chế nhiều loại thuốc, nhưng thuốc này không phù hợp với bệnh trạng của 2 người họ. Dù có dùng hiệu quả cũng không cao, nhưng không thể ngăn bệnh tình chuyển biến xấu đi được. Tâm trạng của Phó Hành Dật và Đâu đều rất suy sụp. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Eden bỗng nói. Phó Hành Dật và Đâu đồng loạt nhìn anh. Eden tiếp tục nói. Trước đây loại virus này là do Peter, bác sĩ của Alan tiêm vào người Tần Nghiên. Nói cách khác thì Peter là người đầu tiên phát hiện ra loại virus này, hoặc nó chính là do anh ta tạo ra. Nếu tìm được anh ta, có thể sẽ tìm lại được thuốc virus để giải phù hợp. Lần trước khi đi cứu người thì ban đầu Peter còn đi cùng bọn họ tìm Alan và Kim Vân Hy, nhưng tìm kiếm suốt mấy ngày không có tin tức, người đàn ông này liền biến mất. Phó Hành Dật lập tức nói, bây giờ tôi sẽ lập tức tìm cách liên lạc với anh ta. Anh đã từng gặp Peter, vẫn nhớ rõ dáng vẻ của người đàn ông này. Nếu dùng hết các mối quan hệ trong tay, thì trong thời gian ngắn có thể sẽ tìm được người này mau thôi. Eden gật đầu, tôi cũng sẽ dùng mọi nguồn lực của mình để tìm người. Đâu, tôi sẽ gửi tư liệu của Peter cho cậu. Cậu cũng dùng các mối quan hệ của mình tìm anh ta, càng sớm càng tốt. Hơn nữa bây giờ đã biết được nguồn gốc căn bệnh, thậm chí đã biết hình thái ban đầu của nó. Điều này rất có lợi trong việc nghiên cứu thuốc chữa trị. Mấy ngày nay thì anh đã quan sát loại virus này, phát hiện ra nó còn phát triển mạnh hơn so với lúc ở trong cơ thể của Tần Nghiên. Nó đã hoàn toàn là loại virus nâng cấp. Nếu anh đoán không sai thì có lẽ Tần Nghiên đã trực tiếp tiêm máu của mình vào người của Nhan Tịch, nhưng không ngờ loại virus này đã phát triển trong người bà ta, cho nên Nhan Tịch mới có thể không bình an trong thời gian lâu như vậy. Mà sự thật cũng không khác suy đoán của Aden là mấy. Lúc trước khi quản gia cứu được Tần Nghiên, còn lấy thuốc chữa trị mà Aden đã nghiên cứu ra. Lúc đó vì cứu Tần Nghiên nên bọn họ đã tổ chức một nhóm người học nghiên cứu y học quan sát lại virus này. Vì vậy trong tay bọn họ chắc chắn có mẫu máu. Ban đầu thì sau khi lấy thuốc chữa trị đi, quản gia định tiêu hủy nó. Nhưng Tần Nghiên muốn dùng gậy ông đập lưng ông nên đã bảo quản gia giao lại thuốc đó cho nhóm nghiên cứu y học. Kết quả bọn họ đã tạo ra loại virus mới này. Lúc Nhan Tịch rơi vào tay Tần Nghiên, vì để trả thù, bà ta đã tiêm loại virus biến thể này vào người cô ấy. Ban đầu kế hoạch của bà ta là muốn khi Thẩm Thanh Lan đến, bà ta sẽ dùng Nhan Tịch để uy hiếp cô, khiến cô tự tiêm virus vào người mình. Không ngờ Nhan Tịch lại được Thẩm Thanh Lan âm thầm cứu thoát, khiến bà ta mất đi một cơ hội tốt như thế. Kết quả trời xui đất khiến Nhan Tịch lại cắn Thẩm Thanh Lan đến mức chảy máu, lây virus sang cho cô. Lúc Phó Hoàng Dật quay lại phòng bệnh thì anh An đang vùi trong lòng Thẩm Thanh Lan, còn trong tay cô thì cầm một quyển truyện nhỏ giọng kể cho con trai nghe. Anh An thấy ba thì gọi một tiếng rồi tiếp tục ngồi yên. Anh An ngoan, mẹ mệt rồi, con tự chơi đi. Phó Hoàng Dật đi đến bế anh An xuống, sau đó lấy quyển truyện trong tay của Thẩm Thanh Lan đặt sang một bên. Từ sau khi xác định được loại virus này thì ngày nào anh cũng đưa ngang vào bệnh viện một lúc chơi với Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dật, em không sao mà, chỉ cái chuyện thôi em vẫn chịu được. Thẩm Thanh Lan nói, sáng nay Eden đã cho cô dùng thuốc ức chế rồi nên giờ tình trạng của cô cũng đang bình phục đôi chút. Phó Hành Dật chậm rãi nói, em phải nghỉ ngơi đầy đủ, cái chuyện rất tốn sức. Mà anh em bị ba ngăn cản cũng không khóc quấy, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, nắm tay Thẩm Thanh Lan không muốn buông. Vì vậy Phó Hành Dật cũng không cản con nữa. Có anh em ở đây nên Thẩm Thanh Lan không hỏi Phó Hành Dật về kết quả xét nghiệm. Nhưng qua biểu cảm trên mặt của anh, cô có thể đoán được đôi chút, tâm trạng lập tức nặng nề. Đến chàng vạn, Sở Vân Dung đến đó anh em về nhà, nhân tiện đem cơm tối cho Thanh Lan và Phó Hành Dật. Thanh Lan, hôm nay mẹ bảo chị Tống nấu cháo gà tơ, con ăn nhiều một chút nhé. Biết khẩu vị của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật không tốt, Sở Vân Dung bèn khuyên nhủ. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng. Sở Vân Dung vui mừng, vội dọn cháo ra rồi kiểm tra nhiệt độ không nóng lắm. Bây giờ ăn được rồi, cháo này nấu khá lâu, rất mềm. Thẩm Thanh Lan ăn một muỗng, mùi vị quả nhiên rất ngon. Cảm ơn mẹ, ngon lắm. Ngon thì con ăn nhiều chút đi, mẹ mang đến rất nhiều. Sở Vân Dung đưa cho Phó Hành Dật, sau đó lại múc cho ngang một bát cháo nhỏ rồi đút cho cậu nhóc ăn. Mẹ ăn chưa? Phó Hành Dật hỏi. Mẹ ăn rồi, các con đừng quan tâm đến mẹ, cứ ăn đi. Sở Vân Dung không do dự đáp. Xét chiều hôm nay bà quanh quẩn trong nhà bếp cùng với chị Tống nấu cháo. Nấu xong đã đến giờ vào bệnh viện, làm gì có thời gian ăn nữa chứ. Trong lòng Thẩm Thanh Lan biết rất rõ nên dù khẩu vị không tốt, không muốn ăn nhưng vẫn cố ăn hết bát cháo. Thanh Lan, ăn thêm chút nữa đi con. Sở Vân Dung thấy Thẩm Thanh Lan đã ăn xong nên nói. Mẹ, con no rồi. Bác vừa rồi cô đã phải cố gắng lắm mới ăn hết, thật sự không muốn ăn nữa. Được, không ăn thì thôi, ngày mai muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ, mẹ bảo chị Tống nấu cho con. Thẩm Thanh Lan vốn không muốn ăn, nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của Sở Vân Dung, cô bèn suy nghĩ rồi đáp. Cháo rau ạ? Được, vậy ngày mai sẽ ăn cháo rau, còn Hành Dật? Con sao cũng được, con không kén ăn. Ngược lại là mẹ, bây giờ thời tiết lạnh như thế này rồi, mẹ đừng chạy tới chạy lui nữa, để tài xế trong nhà mang đến đây là được rồi. Phó Hành Dật nói, Sở Vân Dung xua tay. Không phiền, mẹ ở nhà cả ngày không có chuyện gì làm, hay nghĩ ngợi lung tung, đến bệnh viện thấy Thanh Lan, trong lòng mẹ sẽ dễ chịu hơn. Từ khi Tấm Thanh Lan nằm viện thì bà chưa từng có giấc ngủ ngon. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì sẽ mơ thấy Tấm Thanh Lan cứ ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Mỗi ngày thức dậy, người bà dễ để ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí mấy ngày nay tóc bà bắt đầu rụng vô cùng nhiều, nhưng bà không nói những chuyện này với ai cả. Bây giờ vì bệnh tình của Thẩm Thanh Lan mà cả nhà đã bị bao trùm trong bầu không khí nặng nề. Thẩm Lão Gia cũng vì vậy mà sinh bệnh, nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Bà vẫn chưa dám nói cho Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dập biết. Sở Vân Dung thấy Thẩm Thanh Lan đã hơi mệt rồi nên nói với An An. An An, về nhà cùng với bà nhé. An An lắc đầu, kéo tay của Thẩm Thanh Lan. Không về nhà, cháu muốn mẹ cơ. Sở Vân Dung dỗ dành. Mẹ cháu mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai bà ngoại lại đưa cháu đến nhé. An An nhìn Phó Hoành Dật cầu cứu ba mình, nhưng Phó Hoành Dật hoàn toàn không giúp con, mà ngược lại còn nói. An An, con hãy về cùng với bà ngoại đi. An An nhìn Thẩm Thanh Lan không rời mắt, rồi cuối cùng vẫn đành buông tay mẹ ra, vừa bước đi ra vừa quay đầu lại nhìn, rời khỏi bệnh viện. Khi phòng bệnh không còn ai khác, thì nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Lan mới dần biến mất. Hỏi Phó Hoành Dật, trong người nhan tịch cũng có virus phải không anh? Phó Hoành Dật không phủ nhận. Đúng vậy, virus trong người em là bị nhiễm từ cô ấy, chắc là do lần đó cô ấy cắn em. Cô ấy thế nào rồi? Virus trong người cô ấy hơi khác so với em. Em đã nói cô ấy được phát hiện sớm, còn em khi phát hiện thì đã đến giai đoạn giữa. Vì vậy coi như trong cái rủi có cái may. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, cô tựa đầu vào giường, nhìn ra cửa sổ. Phó Hoành Dật, anh nói xem em có thể khỏi bệnh không? Phó Hoành Dật ôm cô. Tất nhiên là có thể rồi. Eden đã từng nghiên cứu ra thuốc loại trị virus này. Bây giờ virus chỉ biến thể, chắc chắn có thể chữa khỏi. Nhưng Thanh Lan à, trước lúc Eden nghiên cứu ra thuốc trị, dù có thế nào em cũng phải kiên trì, tuyệt đối đừng bỏ cuộc nhé. Thẩm Thanh Lan khẽ gật đầu. Vâng, vì anh và An An, em chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Phó Hoành Dật dùng mọi nguồn lực của mình để tìm Peter, nhưng anh ta thật sự giống như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Làm thế nào cũng không thể tìm ra tung tích. Sau khi biết được bệnh tình của Thẩm Thanh Lan, Kim Ân Hy cũng gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm Peter, nhưng vẫn không có tin tức gì. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã một tuần mà vẫn không hề có tin tức gì của Peter. Sắc mặt của Phó Hoành Dật càng ngày càng xấu, tâm trạng của Eden cũng càng ngày càng nặng nề, cuối cùng dứt khoát nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Hằng ngày ngoại trừ việc đi xem tình hình của Thẩm Thanh Lan ra thì gần như anh đã bốc dốc toàn bộ thời gian của mình vào việc nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia biết Thẩm Thanh Lan nhiễm một loại virus hiếm thấy thì nhà lãnh đạo cấp cao xin lãnh đạo phía trên giúp đỡ. Để những người trong phòng thí nghiệm quốc gia có thể giúp nghiên cứu loại virus này. Hai vị công thần cùng đưa ra một thỉnh cầu, lãnh đạo phía trên tất nhiên phải coi trọng, đích thân gọi điện thoại cho người phụ trách phòng nghiên cứu, sắp xếp nhân viên nghiên cứu cùng Eden. Có những người này giúp đỡ thì tiến trình nghiên cứu quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng bệnh tình của Thẩm Thanh Lan còn chuyển biến xấu nhanh hơn thế. Ban đầu nhờ tác dụng của thuốc ức chế thì tình trạng của cô được khống chế rất tốt, nhưng khả năng kháng thuốc của loại virus này rất mạnh. Tác dụng của thuốc ức chế đối với Thẩm Thanh Lan càng ngày càng nhỏ. Eden lo nếu cứ tăng lượng thuốc mạnh hơn thì nó sẽ sinh ra biến thể mới, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan càng ngày càng suy yếu. Thời gian anh giam mình trong phòng thí nghiệm càng ngày càng nhiều hơn, mà cơn sốt cao vốn đã được kiểm soát của Thẩm Thanh Lan ngày càng xuất hiện nhiều lần hơn nữa. Phó Hoành Dật, trắng đêm nay thật đẹp. Thẩm Thanh Lan tựa vào lòng Phó Hoành Dật nhìn ra ngoài cửa sổ. Phó Hoành Dật ôm chặt cô, ừ một tiếng. Hôm nay là ngày 15 âm lịch, trăng rất tròn. Phó Hoành Dật, chúng ta đã quen biết nhau 3 năm rồi nhỉ? Chính xác là 3 năm 4 tháng. Phó Hoành Dật dịu dàng đáp, thời gian trôi thật mau. Không ngờ mới chớp mắt đã 3 năm rồi, lúc đó bà nội bị bệnh mà vẫn lo lắng cho hạnh phúc của em. Em chỉ không muốn để bà trước khi đi còn không yên lòng, thế rồi anh xuất hiện. Rất nhiều khi em cảm thấy may mắn với quyết định đó của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại dáng vẻ của mình, em vẫn có chút hối hận vì để anh phải gặp em. Cô nói rất chậm, nghe ra rất mệt mỏi. Phó Hoành Dật khẽ dán mặt lên mình lên mặt cô. Nhưng đến bây giờ anh vẫn cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc đó gặp được em, hơn nữa còn đồng ý kết hôn với em. Thanh Lan, anh từng đọc được một câu trên mạng, lúc đó chỉ cảm thấy nó vô cùng sến sẩm, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy vô cùng chính xác. Câu gì? Vì em, anh mới yêu thế giới này. Thanh Lan, trước khi gặp em thì trong thế giới của anh chỉ có hai màu trắng đen. Anh xem chuyện bảo vệ tổ quốc là sứ mệnh của cả đời anh. Thậm chí anh còn nghĩ có thể anh sẽ hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ nào đó, giống như ba của anh vậy. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng từ khi anh gặp được em, lần đầu tiên anh mới biết thì ra thế giới này, trừ hai màu trắng đen ra, còn có những sắc màu khác. Lần đầu tiên anh hiểu rõ nhớ thương một người là cảm giác tuyệt vời đến thế nào, có một người khiến anh trao trọn tình yêu là tuyệt vời đến thế nào. Giọng nói của Pháo Hành Giật trầm thấp mà dịu dàng. Nhưng Pháo Hành Giật à, em sợ. Cô có thể cảm nhận được rất rõ cơ thể mình càng ngày càng suy yếu. Eden lại chưa nghiên cứu ra thuốc trị. Nếu bây giờ mình không thể tiếp tục kiên trì thì phải làm sao đây? Pháo Hành Giật phải làm sao đây? An An nữa, và cả ông nội, họ phải làm sao bây giờ? Lúc này cô mới phát hiện, thì ra cô còn có rất nhiều mối bận tâm trên đời này như vậy. Có quá nhiều nên cô không muốn mất đi tất cả một lần nữa. Cô là Thẩm Thanh Lan, là vợ của Pháo Hành Giật, là mẹ của An An, là con gái của nhà họ Thẩm. Đừng sợ, con ở đây rồi. Dù em đi đâu thì anh cũng sẽ ở bên em. Đừng, Pháo Hành Giật, anh hãy hứa với em, nếu như em không thể kiên trì đến cuối cùng thì anh nhất định phải sống thật tốt, thay em chăm sóc An An, chăm sóc hai ông và cả ba mẹ em nữa. Thẩm Thanh Lan phủ tay lên tay của Pháo Hành Giật, nghiêm túc nói. Các bạn thân mến, như vậy là tập 195 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 195 này thì nhờ có sự giúp đỡ của Peter cũng như Eden thì đã điều tra được con virus này là một loại virus rất là quý hiếm và nó đã từng ở trong người của Tần Nghiên nhưng đã bị biến thể nặng hơn. Và cũng đồng thời trong tập này thì đã phát hiện rằng người bị nhiễm virus đó từ Tần Nghiên đó chính là Nhan Tịch, và Nhan Tịch đã lây sang cho Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì Eden và Peter có thể tìm được loại thuốc để cứu cho hai người họ hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.